Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ta cũng là một người nông dân, tay lắm chân bùn, thế nhưng tính cách lại khá yếu đuối và hèn mọn. Tuy yêu Lan thật lòng, nhưng khi thấy cô ta bị lão Lý cướp đi, hắn ta cũng không dám đến đội người, mà chỉ im ỉm chịu đựng. Đến lúc nó đến gặp và có đưa ra ý kiến muốn giúp cho Lan thì hắn ta mới đồng ý, thế nhưng trong ánh mắt vẫn còn có nét do dự. Cuối cùng khi nó nhắc đến tài sản mà Lan sẽ nhận được sau khi lão Lý chết đi, thì hắn ta mới hoàn toàn nghe theo kế hoạch. Cái khăn thêu kia cũng là thứ mà tên đó đưa cho nó để nhắc nhở Lan nhớ về người chồng sắp cưới của mình. Ở trong cái làng này, người nào mà không biết con Lan yêu tên này như thế nào chứ? Yêu đến chết đi sống lại, thì sao lại không nghe theo lời của hắn ta và báo thù được chứ? Con Liên theo đường cũ trở về chuồng gà của mình, trong bụng đinh ninh rằng Lan sẽ giúp mình. Nếu như con Lan không giúp thì cũng không sao, thông qua con Lan chỉ là cách nhanh nhất để thành công mà thôi. Còn nếu đàm phán thất bại thì nó sẽ tự tìm cách khác vậy. Và quả nhiên con Liên đoán không sai. Một ngày yên tĩnh trôi qua, không có biến động lớn nào. Đêm đến, khi bóng đen bao phủ khắp nơi, thì một thân hình nhỏ bé từ trong những bụi rậm bước tới. Con Liên không cần nhìn thì cũng đã biết đó là ai. Người đến là Lan, cô gái mà con Liên chắc chắn rằng đêm nay sẽ tới gặp mình và thực hiện cái kế hoạch báo thù kia. Dù gì cũng là người chung chăn gối, cho nên thả cổ trùng vào da thịt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lan nhanh chân bước vào trong chuồng gà. Cô ta cũng không nói nhiều mà trực tiếp nhìn con Liên, thẳng thừng lên tiếng: "Mày muốn tao giúp mày như thế nào? Tao nói cho mày biết, lão Lý cũng đang rất đề phòng tao đó. Tao thường xuyên nhìn trộm tao, mày coi." Con Liên nhìn thấy vẻ nôn nóng của Lan thì buồn cười. Sợ là nếu như không phải vì quá yêu chồng, thì một đứa nhát gan như con Lan cũng không dám làm một việc giết chết người như vậy. Đối với người khác, khi nhìn thấy vẻ mặt của Lan thì còn nhủ lòng thương, còn đối với con Liên thì đây là một chiêu đủ độc để giết chết lão Lý. Con Liên không dội mà từ từ lôi cái vại nhỏ đang bỏ cổ trùng ra trước mặt của con Lan. Nó mở nắp vại ra rồi nhìn con sâu đen thui nằm trong đó, sau đó mới nghiêm túc nói: "Nha, chỉ cần bà Hai cho con cổ trùng này vào người của lão Lý thôi, sau đó thì chờ kết quả lão ta bị thịt nát xương tan, da thịt thối rữa, không nguyên vẹn được." Con Liên nói ra những điều tưởng rằng rất kinh khủng, thế nhưng thái độ lại quá bình tĩnh, khiến cho Lan sợ hãi. Cô ta chợt nhớ đến điều gì đó, các người bất chợt trung lên như cậy sấy, giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian im lặng: "Trời ơi, Mụ Tâm chết là do mày phải không?" Thịt nát xương tan, da thịt thối rữa. Làm sao mà khi nghe thấy điều này, Lan chắc chắn rằng kẻ đã giết Mụ Tâm chính là con Liên. Khi phát hiện ra xác của bà ta, Lan cũng có xem qua một lần, nhưng vì quá tởm cho nên chỉ dám nôn mửa chứ không dám xem tiếp. Lão Lý thì cho rằng đó là bệnh dịch, thế nhưng khi nhìn vào những chứng cứ xuất hiện ở trên người bà ta thì Lan không tin cho lắm. Khi ba của Lan còn sống, ông cũng từng là một thầy thuốc, cho nên đối với bệnh dịch cô ta cũng biết sơ sơ. Nhìn những vết lở và thịt thối trên người Mụ Tâm, cô ta đoán là do trúng độc hoặc bị thứ gì đó cắn trúng. Không ngờ lúc nãy khi nghe con Liên nói thì cô ta mới ngờ ngờ ra trong đầu của mình, con Liên đã thả cổ trùng lên người của Mụ Tâm hay sao. Như để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng con Lan, con Liên khẽ gật đầu: "Chính tôi đã giết bà cả đó." Nhưng nói đến đây, Liên chợt lắc đầu lia lịa: Không phải là tôi giết, mà bà cả chết là do cổ trùng làm ra." Nghe đến đoạn này thì da gà da vịt của Lan đua nhau nổi lên. Vì sao một cô gái lương thiện lại trở nên đáng sợ như thế này chứ? Lan nghĩ lung tung một hồi thì cũng không nghĩ ra được lý do gì sao mà con Liên bây giờ lại ác độc đến như vậy. Thậm chí nó còn dám nuôi cả cổ trùng chỉ để báo thù. Cái thứ bị xem là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net